Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Ba huynh đệ tụ họp. Không tốt, đây là linh vũ học gợn sóng. Hỏa tướng cùng sơn tướng hai người sắc mặt cấp biến, tràn đầy nguyên lực cấp tốc dâng trào mà ra. Viêm ma kính, phần thiên hạ, man sơn thể, bàn sơn nhạc, hai đạo mang theo một vẻ hoảng sợ gào thét thanh âm. Tận lực từ hai người trong cổ họng gạt ra, hỏa hệ nguyên lực cùng thổ hệ nguyên lực tùy ý quét sạch. Mơ hồ có một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân cùng núi cao cự nhân vững chắc mà đứng, muốn đem hai người bao khỏa mà xuống. Ô ô tương đương, đúng lúc này, hắc quang quét sạch, cái kia chỉ mơ hồ mang theo thê lương tiếng gầm hắc quang cự trưởng đã hàng lâm xuống, tại mạnh mẽ bóp nát hai tôn nguyên lực cự nhân phía sau, trực tiếp mang theo một loại kinh người gợn sóng chụp về phía sắc mặt hãi nhiên hỏa sơn nhị tướng. Không, ngươi không thể giết ta, chúng ta là đại càn. Oanh, kinh thiên phong bạo quét sạch, hỏa sơn nhị tướng vậy mà trực tiếp bị cái kia đáng sợ phá hoại đợt xé rách thành một đoàn huyết vụ, gào thét im bặt mà dừng. Hừ, cái gì cẩu thí nhị tướng, một đống mất mặt xấu hổ đồ vật, chúng ta đi. Lâm Động cười lạnh buông tay xuống, dẫn Tiểu Viêm quay người liền đi. Ngoặc kép, giờ khắc này trong đại điện là giống như chết yên lặng. Đại càn vương triều hai tôn đề cập tới tứ nguyên cấp độ hai đại tướng cấp tồn tại, cứ như vậy Đại Viêm vương triều Lâm Động tiện tay một trường cho đập chết rồi. Vậy cái này Lâm Động lại là kinh khủng bực nào tu vi? T, nghĩ tới đây các đại vương triều đội ngũ trong nội tâm dồn dập hít sâu một hơi, nhìn Lâm Động hai người đi xa bóng lưng, yêu thương Liễu Bạch chê cười thu về cánh tay mình. Vừa mới tình huống nguy cấp thời khắc, hắn mới vừa vặn dự định cùng Lâm Động mấy người liên thủ một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng ai nghĩ được Lâm Động lại đột nhiên thiểm điện xuất thủ, thế như lôi đình trấn áp nhị tướng. Toàn bộ quá trình đều không đủ 10 giây đồng hồ, ta mẹ nó còn chưa có bắt đầu, ngươi liền đã kết thúc chiến đấu. Không phải ta không muốn ra tay, mà là ngươi căn bản không cho ta yêu thương cơ hội biểu hiện a. Liễu Bạch nửa buồn nửa vui nghĩ như thế đến. Ngoại thành, đại ca, nhị ca có lẽ ăn vào sinh tử chuyển luân đan thành công chuyển sinh đi. Người khác ở đâu? Tiểu Viêm ngờ vực đánh giá Lâm Động, tựa như không hiểu, người cái này ngu xuẩn hổ còn biết quan tâm ta. Không uổng công điêu ra một mực đến nay đối ngươi chiếu cố lâu như vậy. Cười khẽ hạ xuống, một vệt u mang từ Lâm Động thể nội thoát ra, chùm sáng cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Một vị thân mang màu tím đen trường sam thanh niên tuấn mỹ nhanh chóng nổi lên. Cái này tất nhiên chính là ẩn thân ở tổ thạch trong không gian tiểu điêu. Thân là thượng đẳng thuần nguyên chi bảo phần thiên đỉnh, đều có thể tự thành không gian, mặc cho người sống ra vào. Không đạo lý trong thiên địa bài danh thứ hai viễn cổ thần vật làm không được điểm này. Hắc hắc, nhị ca. Tiểu Viêm bàn tay lớn gãi gãi đầu, chất phác cười cười, ngốc cười cái gì, một năm kỳ hạn sắp tới, chân chính bách triều đại chiến cũng đem chính thức mở ra. Chúng ta phải nhanh một chút phía trước hướng tây bắc địa vực trọng thành vạn tượng thành, nhận lấy nhập môn vé vào cửa niết bàn ấn. Hắc, điều ra ta yên lặng đã lâu như vậy, cũng là thời điểm theo những tiểu tử này thật tốt chơi đùa. Tiểu điêu nhìn hư không, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Không vội, chúng ta Đại Viêm vương triều còn có 4 vị đội viên chưa về đơn vị. Ta muốn triệu tập bọn hắn tiến về vạn tượng thành tụ hợp. Nói xong, ngồi xếp bằng mà xuống Lâm Động liền thiểm điện biến ảo ấn kết. Màu đen to lớn màn trời bao phủ toàn bộ đại địa. Một đoàn đống lửa tại vui sướng thiêu đốt lên. Ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, tựa như đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì. Không khí có chút thoải mái, lờ mờ trong bóng đêm bất ngờ truyền đến từng lớp đàn thú trầm thấp tiếng gầm. Thậm chí còn có không ít niết bàn cảnh thú vương giấu ở trong đó. Đó là thú triều tại càn quét khí tức, chấn động lòng người, chỉ là trong ngày thường những nơi đi qua tấc cỏ không mọc thú triều. Lại tại có ý thức cấm kỵ lấy cái gì, căn bản không dám tới gần này tòa đỉnh núi 10 dặm địa phương. Bọn chúng đang sợ hãi. Hừ, những cái này đáng ghét xúc vật, nếu không muốn điêu ra ta đi đem bọn hắn hết thảy cho một ngụm nuốt. Trong ba người, màu tím đen trường sam thanh niên tuấn mỹ trên khuôn mặt xẹt qua một vệt không kiên nhẫn. Ngươi cũng không chê bẩn miệng ngươi. Lâm Động thờ ơ liếc xéo một chút, vuốt vuốt mi tâm bắt đầu biến mất đạo kia cổ lão phù văn. Mạc Lăng bốn người đã rời đi Càn Vân Tông di trì. Dự tính ba ngày sau liền có thể cùng chúng ta tại Vạn Tượng Thành phía dưới tụ hợp. Bốn tên kia, có lẽ, hả, vừa muốn nói chuyện tiểu điêu đột nhiên trì trệ. Quay đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu, xa xa xa, bàn chân ma sát âm thanh vung lên. Mấy đạo tựa sát tại một chỗ bóng người bước nhanh lướt qua đi ra. Khi bọn họ chú ý tới chỗ không xa Lâm Động ba người cũng là cả kinh. Các ngươi là, dẫn đầu một vị nam tử to con khẩn trương lên trước một bước. Chậm chậm phóng xuất ra chính mình tam nguyên niết bàn cảnh cường giả một tia khí tức. Lâm Động tầm mắt lại trực tiếp vượt qua nam tử kia. Dừng lại tại bị nắm chặt tay trái đạo kia áo xanh bóng hình xinh đẹp bên trên. Một đôi mắt đen không biết rõ khi nào đã lột xác thành hai đạo không ngừng xoay tròn lỗ đen vòng. Xoáy, vòng xoáy nhúc nhích lưu chuyển ở giữa. Tự có từng trận lờ mờ lực thôn phệ lan ra mà ra. Thiếu nữ áo xanh dung mạo thanh lệ, khí chất điềm tĩnh, như nước trong veo trong mắt to tự có một cỗ để cho người ta không kềm nổi bay lên bảo hộ cảm giác. Khiếp ý! Lúc này nàng lại phảng phất bị người nháy mắt xem thấu đồng dạng. Theo bản năng một tiếng duyên dáng gọi to phía sau, mãnh liệt hướng về sau nam tử to con phía sau trốn một chút. Ta từ trên người ngươi ngửi được linh ấn khí tức, các ngươi cũng tựa hồ gặp phải phiền toái, cần muốn đi qua ngồi biết sao? Lâm Động thấy thế khêu một cái đống lửa, cười nhạt một cái nói, a, đại ca ca. Ngươi làm sao lại biết Tô Nhu thể nội có linh ấn? Trốn đi nữ tử áo xanh lộ ra cái đầu nhỏ, nhút nhát nhìn xem Lâm Động. A Nhu, im ngay, thoạt nhìn cùng nữ tử áo xanh quan hệ mật thiết nam tử to con. Một mặt tuyệt vọng quát lớn lấy, hắn làm sao lại có dạng này một cái muội muội ngốc? Linh ấn là cao giai cường giả tọa hóa phía sau. Thể nội còn sót lại năng lượng trong năm tháng dài đằng đẵng thuế biến ngưng tụ mà thành một loại năng lượng ấn kết, trên bản chất là một đoàn dị thường năng lượng khổng lồ thể. Nếu là có thể chất tương hợp người có được, cũng có thể đem dần dần khống chế, tự có thể bộc phát ra viễn siêu bản thân gấp mấy lần, gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần lực lượng. Nhưng mà, mọi thứ có lợi cũng có hại. Linh ấn, nói không chừng có lẽ có cường giả kia còn sót lại ý thức trốn ở trong đó. Nhẹ thì ăn mòn võ giả ý thức, nặng thì trực tiếp đoạt xá. Nắm giữ linh ấn, cái kia quỷ đồ vật đối tiếp nhận người thiên phú yêu cầu vô cùng cao. Há không phải nói rõ nhân tộc này tiểu nha đầu tương lai cũng là số một lợi hại nhân vật. Tiểu điêu nghi ngờ chớp chớp hắn mắt phượng. Thực tế có chút nghi vấn trước mắt vị này yếu đuối giống như nhà bên thiếu nữ áo xanh bóng hình. Xinh đẹp cũng có thể có cái này thiên tư. À, phản ứng lại nữ tử áo xanh đần độn khẽ gật đầu. Tay nhỏ liền vội vàng che chính mình miệng thơm. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lâm Động ba người. Nam tử to con, ngoặc kép, các ngươi xác định không cần tới ngồi một chút. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Lâm Động ngẩng đầu, ý vị thâm trường cười cười. Ca ca, không bằng chúng ta liền đi qua ngồi một chút đi. Cái kia các vị đại ca ca thoạt nhìn không giống như là người xấu. Lại nói, chúng ta bây giờ cũng đã bị Thanh Giật thanh niên mắt đen quét qua nữ tử áo xanh. Trắng nõn khuôn mặt đột nhiên vừa đỏ, lập tức đem đầu phiết hướng ca ca của mình. Ai, tốt, a, hiện tại cũng chỉ có dạng này. Tuy là thiếu nữ áo xanh phía sau cũng không có nói ra đến. Nhưng mà nam tử to con vẫn là minh bạch muội muội ý tứ. Lập tức ngửa mặt lên trời thở dài nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,